Chẳng lẽ không phải sao? Tề Nhạc nói, tự ý nào đó mà nói thì là như vậy. Bất quá mọi người chỉ sợ vẫn chưa rõ Cửu Tinh Liên Châu chính thức đã mang đến cái gì. Các vị cũng nhìn thấy, Sivu đột nhiên xuất hiện. Hắn chính là nguy cơ Cửu Tinh Liên Châu mang cho phương Đông của chúng ta. Nhưng mà đây chưa phải là toàn bộ. Hiện tại ở phương Tây, ngục cùng minh giới trong truyền thuyết đồng thời hàng lâm. Đại quân của địa ngục Nhiên Thiêu quân đoàn gồm 300 vạn đang cuồng bạo ở phương Tây, chỉ sợ không bao lâu nữa chúng sẽ chinh phục phương Tây, sau đó phát triển về phía phương Đông chúng ta. Mặc dù Tề Nhạc nói cùng bình thản, nhưng lời vừa nói ra, bốn vị gia chủ lập tức sắc mặt đại biến. Trầm Trắc là người thứ nhất mở miệng, không, điều đó không có khả năng. Trên cái thế giới này nào có cái gì gọi là địa ngục hay là minh giới? Ánh mắt của Tề Nhạc sáng quắc nhìn hắn nói, nếu như không có quả thực chứng kiến, ngài tin tưởng trên cái thế giới này sẽ có kỳ lân sao? Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt. Các vị nếu như không tin, cứ đi hỏi những thanh niên của gia tộc mình. Chúng tôi vừa mới tại phương Tây đại chiến một hồi với bọn chúng rồi mới trở lại đây đối phó với Sivu. Nếu không cũng không cần tứ đại gia tộc chống cự công kích của Sivu. Bốn vị gia chủ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Tề Nhạc tiếp tục nói, tại phương Tây đồng dạng có thủ hộ già, hơn nữa thực lực không tầm thường. Theo thứ tự là giáo đình cùng Hy Lạp thủ hộ già. Đám người hiện tại liên hợp cùng một chỗ đối kháng hắc ám thế lực ngầm là minh giới cùng địa ngục. Chỉ có điều bọn họ sẽ không thể nào ngăn cản trong thời gian quá dài. Phương Đông của chúng ta tùy thời sẽ gặp phải nguy cơ cực lớn. Dưới loại tình huống này chúng ta phải làm chính là tìm kiếm nghĩ cách tăng lên thực lực của bản thân, tùy thời chuẩn bị ứng phó địch nhân đến. Không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đây cũng không phải là chiến đấu bên trên tất cả bên trên của địa cầu chúng ta mà là chủng tộc khác xâm phạm. Nếu như thời điểm địch nhân đã đến, chúng ta vẫn không thể đoàn kết nhất trí thì kết quả rất rõ ràng. Tứ đại gia tộc các vị lần này tổn thương thực lực, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy thực lực vốn có của tiểu đội thập nhị sinh tiếu chúng tôi, muốn để cho bọn họ trở về, tâm tình của các vị tôi có thể lý giải. Nhưng mà 5 năm ước định lúc trước đã thành lập thì không thể làm trái. Các vị gia chủ, chúng ta nói trắng ra là trước khi tới đây, tôi đã hỏi thăm tộc nhân của các vị, chính là các chiến sĩ tiểu đội thập nhị sinh tiếu chúng tôi. Nếu như đám người nguyện ý ly khai thì tôi tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng mà đám người đã quyết định vì địa cầu, vì Viêm Hoàng chúng ta mà lưu lại bên cạnh tôi cùng tôi chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Tôi đã mời quân đội phái người đi tới, sau đó đem tiễn họ trở lại trong gia tộc từng người các vị cùng người nhà đoàn tụ 3 ngày. Sau đó, bọn họ sẽ trở lại cùng tôi chiến đấu. Tôi thấy như thế là tốt rồi, cũng biết khó xử của các vị. 3 ngày, nếu như các vị có thể thuyết phục bọn họ để họ ở lại gia tộc thì tôi tuyệt không ngăn trở. Bằng không thì mời các vị trong vòng 5 năm đừng nhắc lại yêu cầu như thế này. Cái khác tôi không dám nói, chỉ cần tôi còn sống thì nhất định sẽ hết sức bảo đảm đám người chu toàn. Khi hết thảy nguy cơ kết thúc chính là thời điểm bọn họ phản hồi từng gia tộc. Tới lúc đó dù là chỉ có một thành viên gia tộc các vị còn sống cũng mang tới chỗ tốt mà các vị hiện tại không cách nào tưởng tượng. Tề Nhạc không nói vòng vo tam quốc với họ, bởi vì hắn không muốn chậm trễ thời gian nên trực tiếp nói thẳng luôn. Tất cả phải xem tứ đại gia tộc họ rồi, đồng thời cũng phải nhìn quyết tâm của bản thân chiến sĩ sinh tiếu mãnh liệt đến cỡ nào. Trầm Trắc gật nhẹ đầu, nói, Tề tiên sinh, cảm ơn ngài nói cho chúng tôi biết. Tứ đại gia tộc chúng tôi cũng không phải người không biết nặng nhẹ. Nếu như những lời ngài nói đây hết thảy đều là sự thật thì Trầm Trắc tôi nguyện ý đánh bạc cái mạng già này theo ngài tới tiền tuyến chiến đấu. Chỉ cần địch nhân chạy đến, Trầm gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, hy vọng của tứ đại gia tộc. 4. Nghe Trầm Trắc nói xong, ba vị tộc trưởng khác cũng đồng thời gật nhẹ đầu biểu thị đồng ý. Tề Nhạc đứng lên, nói, tứ đại gia tộc thì không cần phải ra sức nữa. Tôi chỉ hy vọng các vị có thể dùng hết sức tăng thực lực lên.